Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Aman ra chuyện. Đại Bạch thương thế mỗi một ngày khôi phục, tình huống tốt đẹp, trở lại Không Không phái đã 3 ngày. Ngày hôm đó Dương Niệm rốt cục rảnh rỗi kiểm kê Phượng Hoàng Sơn một hàng thu hoạch. Sử Thư Thánh đạt được thất tinh kiếm cùng tinh bàn. Dịch Đại Xuyên có thêm một cái bạn. Đại Ma Vương, Aman có tứ phương đỉnh. Hoa Đoá Đoá thu hoạch được khoa phụ đào mộc trượng. Trương Phàm thân phụ trọng kiếm hóa thân đại kiếm thiếu niên. Đến tìm cái thời gian để Tiểu Cốt Cốt trợ giúp Cổ Vân đem Thái Dương thần hỏa luyện hóa. Dương Niệm nghĩ ngợi, tính toán một phen. Sau đó hắn chợt nhớ tới linh văn kia kim y, tại quan tài đồng thau cổ trong thế giới thời gian vội vàng. Hắn còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu linh văn kia kim y. Trong tay quang hoa lóe lên, linh văn kim y bắt đầu từ minh văn không gian giới bên trong lóe lên mà ra. Vô số thần bí phù văn tại linh văn kim y phía trên tung bay quấn quanh. Dương Niệm đem linh văn kim y triển khai. Nhất thời kim quang đại trán, vô số trận pháp ở tại phía trên biến hóa thất thường. Sau đó tại minh văn kim y nội bộ, phân biệt có một vành mặt trời, một tôn ánh trăng, cùng một đoàn tinh vân hiện lên tam giác vị trí phân bố. Thuận kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn lấy, giao thế lấy vị trí của bọn hắn, nhật nguyệt tinh. Nhìn đến cái này ba cái từ quỷ dị phù văn tạo thành đồ án, Dương Niệm trong đầu trong nháy mắt thiểm lược qua kỳ môn độn giáp bên trong tam kỳ. Cái này linh văn kim y phía trên cấu tạo cái này ba cái đồ án là có ý gì? Thao Thiết cũng theo Dương Niệm chỗ cổ nhô đầu ra, nhìn linh văn kim y phía trên đồ án. Cái này ba cái đồ án tựa hồ là linh văn kim y hạch tâm. Có phải hay không cái này linh văn kim y ẩn chứa cái này ba loại sức mạnh ý tứ? Dương Niệm nghe vậy nhíu mày. Ta thử một chút. Đang khi nói chuyện, một cỗ tinh khiết linh lực theo tay cầm rót vào linh văn kim trong quần áo, theo linh lực rót vào linh văn kia kim y quang hoa đại trán, phảng phất trong nháy mắt sống lại đồng dạng. Theo Dương Niệm trong lòng bàn tay trôi nổi lên, ngàn vạn phù văn phun trào, thần bí vô cùng. Cái kia xoay tròn nhật nguyệt tinh bỗng nhiên dừng lại, hào quang rực rỡ bộc phát ra, một cỗ sức mạnh to lớn ngợp trời phun trào mà ra, áp bách nhân tâm. Oanh, Dương Niệm thân thể kịch liệt chấn động, trong chốc lát linh lực trong cơ thể bị hoàn toàn rút khô. Thậm chí ngay cả thể nội tinh huyết đều điên cuồng hướng về linh văn kim y dũng mãnh lao tới. Dọa đến Dương Niệm khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đình chỉ linh lực vận chuyển, lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Lúc này linh văn kim y phía trên nhật nguyệt tinh đồ án ảm đạm xuống, chậm chạp xoay tròn, linh văn kim y quang hoa thu liễm, chậm rãi theo nhẹ nhàng rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Thao Thiết hỏi. Cái đồ chơi này trong nháy mắt rút khô linh lực của ta, thậm chí giống như thôn phệ máu tươi của ta. Dương Niệm thở hổn hển, vừa mới thật nguy hiểm thật, chậm một bước Dương Niệm thì rất có thể bị hút thành một cỗ thây khô. Quỷ dị như vậy, Thao Thiết ngữ khí ngưng trọng, ta thử nhìn một chút. Sau đó Thao Thiết theo Dương Niệm cổ chui ra, thân hình bành trướng gấp 10 lần. Hóa thành một cánh tay phẩm chất cốt long, cốt chảo hướng phía trước một chút, một cỗ hùng hậu mang theo đại nhật kim diễm hơi thở nóng bỏng tràn vào minh văn kim y. Minh văn kim y lần nữa phun tỏa hào quang, phù văn phun trào, trung tâm nhật nguyệt tinh ngừng chuyển động, sau đó Thái Dương đột nhiên đột ngột di động đến hình tam giác trung tâm. Sáng lên, tản mát ra tia sáng chói mắt. Dương mắt nhìn lên, thật giống như một tôn chân chính mặt trời cấu tạo mà ra. Nóng rực mà bá đạo, nhảy, linh văn kim y phía trên nhảy lên hừng hực đại nhật kim diễm. Khí thế rộng rãi, Một cỗ đế cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức theo linh văn kim y phía trên tản ra. Uy nghiêm không đúng, Dương Niệm nhìn chằm chằm linh văn kim y, lại kinh ngạc nhìn Thao Thiết. Tiểu Cốt Cốt, ngươi làm sao không có việc gì? Nó không có rút khô linh lực của ngươi? Dương Niệm kinh ngạc hỏi. Thao Thiết nghe vậy đem cốt chảo thu hồi. Linh văn kim y phảng phất đã mất đi lực lượng chèo chống, lần nữa mềm mại tung bay rơi xuống. Quang hoa tan hết. Qua nửa ngày Thao Thiết mới nói. Không phải cái này linh văn kim y thôn phệ lực lượng của ngươi, mà chính là khu động cái này linh văn kim y cần cực kỳ bàng bạc lực lượng. Lấy ngươi huyền võ 9 tầng tu vi thể nội tích chứa linh lực, chỉ đủ chèo chống hắn một cái chớp mắt, cho nên ngươi mới có bị trong nháy mắt rút khô cảm giác. Còn thôn phệ tinh huyết, đây chẳng qua là ngươi không thể hoàn toàn khống chế nó mà sinh ra lực lượng phản phệ. Là như vậy, Dương Niệm kinh hãi, Thao Thiết gật đầu, cho dù là ta tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt cũng là bị tiêu hao 10% linh lực. Khủng bố như vậy, Dương Niệm khóe miệng co giật, hoàn toàn chính xác có chút khủng bố. Cái này linh văn kim y hẳn là trước đó chúng ta nhìn đến bích họa bên trong. Vị kia trận văn sư đồ vật, Thao Thiết hơi dừng lại. Trận văn sư có thể thông qua trận pháp lược đoạt thiên địa linh khí, cung cấp linh văn kim y to lớn tiêu hao, từ đó đạt tới lực lượng kinh khủng tăng phúc. Vừa mới cái kia lật thăm dò ta cũng một chút thăm dò một ít gì đó. Nếu như trong chiến đấu người ta hợp thể về sau phủ thêm cái này linh văn kim y, cho dù là đối mặt yêu hoàng chúng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chỉ bất quá thời gian hội rất ngắn, liền xem như ta cũng không thể thừa nhận linh văn kim y tiêu hao. Cái này lợi hại, Dương Niệm, sắc mặt vui vẻ, yêu hoàng cường đại dương nào. Đây chính là trong nháy mắt trấn áp Thao Thiết tồn tại. Một kiện linh văn kim y, thì có thể làm cho bọn họ có bực này uy năng a. Suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Bất quá nó tuy nhiên cường đại, nhưng chúng ta tạm thời còn không cách nào khống chế. Xem ra cần phải mau chóng trở thành một tên trận văn sư mới được. Không phải vậy cường đại như vậy bảo bối không có đất dụng võ. Nhiều xấu hổ, Dương Niệm đã hạ quyết tâm hướng trận văn sư xuất phát. Chỉ bằng cái này linh văn kim y, chỉ bằng cái kia bích họa bên trong trận văn sư phất tay hủy diệt thần ma rung động trang cảnh, không nên quá khốc. Một phen thăm dò về sau, Dương Niệm đem linh văn kim y thu hồi. Nói, tiểu cốt cốt, ta chuẩn bị để Cổ Vân luyện hóa Thái Dương thần hỏa. Ngươi giúp hắn một chút. Không có vấn đề, Thao Thiết một lời đáp ứng. Bất quá luyện hóa thời điểm không thể bị quấy rầy. Ngươi đến cho chúng ta hộ pháp. Dương Niệm gật đầu, đứng dậy đang chuẩn bị ra ngoài tìm Cổ Vân. Tiến về tu luyện động phủ bắt đầu Thái Dương thần hỏa luyện hóa. Nhưng mà đúng vào lúc này, siêu một tiếng Cổ Vân xuất hiện tại bên trong hốc cây. Thần sắc bối rối, trưởng môn không xong, Cổ Vân hoảng nói, cực kỳ khẩn trương. Dương Niệm trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Chẳng lẽ lại có người tấn công núi môn? Thế nào? Dương Niệm nghiêm nghị hỏi. A man, Cổ Vân thở hào hển, tựa hồ vừa mới vội vã mà đến dẫn đến. A man té bất tỉnh. Dương Niệm nghe vậy thần sắc cổ quái. A man lớn mạnh giống như một con trâu, thể phách kinh người. Trong chiến đấu trừ phi chết, không phải vậy tuyệt sẽ không ngã xuống. Hắn làm sao lại té xỉu? Xảy ra chuyện gì? Dương Niệm cảm thấy sự tình không đơn giản. Cổ Vân đơn giản giảng thuật. Nguyên lai các đệ tử đang tiến hành lực lượng huấn luyện. Dịch đại xuyên ý tưởng đột phát. Muốn thử một chút khải giáp đại ma vương có thể tiếp nhận cực hạn. Để A-man dùng toàn lực đánh đại ma vương. Cổ Vân vừa nghĩ muốn là đại ma vương lưu lạc làm bồi luyện. Cái kia chẳng phải ít đi rất nhiều nỗi khổ ra thịt. Sau đó cực lực thúc đẩy, A-man thần lực bạo phát, quyền lực đánh cho trời đất mù mịt. Thế mà đại ma vương lông tóc không tổn hao gì. Ngô ha ha ha ha ha. A Man tiểu bằng hữu, đánh ta, tiếp tục đánh ta, tuyệt đối không nên nhụt chí, không muốn tuyệt vọng. Tại Dịch Đại Xuyên dạy bảo dưới, đại ma vương dần dần có đại ma vương dáng vẻ, tiện đến tận xương tủy. A Man cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế nhịn đánh ra hỏa. Rất là hưng phấn a. Trưởng môn lại cũng không cần lo lắng cho ta lực lượng khống chế luyện tập. A Man rất nghiêm túc, rất thật thà nghĩ đến. Trước kia luôn luôn đánh cổ vân quái băn khoăn. Hiện tại có đại ma vương, gia hỏa này lại không biết đau. Thì dùng sức đánh chứ sao. Sau đó A Man liều mạng rèn luyện. Theo buổi sáng đánh đến xế chiều. Rốt cục ngay tại vừa rồi, A Man đột nhiên toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Sự tình phát sinh rất đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đi xem một chút, Dương Niệm sắc mặt trầm xuống, thân hình lóe lên xuất hiện tại diễn võ trường. Lúc này A Man vẫn hôn mê, Trương Phàm đã thay A Man kiểm tra toàn thân, nhìn thấy Dương Niệm buông xuống, liền tiến lên phía trước nói, trưởng môn, A Man kinh mạch toàn nát. Toàn trường yên tĩnh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?